Đạo tâm trùng ma, chương 61, tuyết giao đã đến, góc truyện audio.com, trưởng môn tứ đại tông môn ở đây đều không biết luyện đan. Cũng không biết rốt cuộc quá trình luyện cái loại đan này là cái gì. Hơn nữa trong tông môn bọn họ cũng không có chuyện luyện đan. Dù sao luyện đan so với luyện khí càng khó, ngay cả luyện khí. Những tông môn này đều phải dựa vào Mặc gia, lại càng không cần nói là luyện đan. Cho nên lúc Tần Thiếu Phong nói tình hình như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể vươn cổ chờ bị làm thịt. Huyết luyện tông cùng yêu hoàng điện dành ra giá trước, có điều lại đều không ra giá cao. Tất nhiên việc có nhiều đại tăng nguyên đan là vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao thực lực của bọn họ đống thời đây cũng chính là vật nhất định phải có, nhưng mà để tăng thêm nhiều nguyên đan thì sẽ phải mang rất nhiều hạ phẩm linh thạch đến đổi. Cái này đối với tứ đại tông môn bọn họ mà nói cũng là gánh nặng rất lớn. Dù sao tứ đại tông môn bọn họ chiếm cứ linh thạch mạch khoáng cũng không phải nhiều. Có điều linh thạch tuy rằng chân quý, nhưng mà tương đối mà nói dùng linh thạch để tu luyện, nếu so về tốc độ thì tuyệt đối không thể nhanh bằng dùng nguyên đan. Cho nên tứ đại tông môn đều muốn được tăng nhiều nguyên đan. Chính vì thế, mới có cảnh yêu hoàng điển, huyết luyện tông bắt đầu cạnh tranh, quỷ ngục và thanh vân tiên môn cũng bắt đầu cạnh tranh. Cuối cùng vẫn là thanh vân tiên môn nội tình thâm hậu. Lại có cổ hoa hoàng triều chống đỡ, chiếm cứ nhiều nơi ở Trung Châu như vậy, thanh vân tiên môn là môn phái có được nhiều mạch khoáng linh thạch nhất cho nên nếu nói người có nhiều hạ phẩm linh thạch nhất tự nhiên là nói thanh vân tiên môn. Mà cuối cùng, thanh vân tiên môn lấy 200 khối hạ phẩm linh thạch để đổi lấy một lọ nguyên đan trong tay Tần Thiếu Phong tốt. Toàn bộ nguyên đan trong cái lọ này đều về tay thanh vân lão tổ. Bản tôn mỗi tháng chỉ luyện đan một lần, cho nên tiếp theo còn phải mời các vị chuẩn bị tốt linh thạch đã. Tần Thiếu Phong đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng, 200 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy một lọ đại tăng nguyên đan. Như thế đúng là một món lời lớn. Phải biết rằng, Tần Thiếu Phong luyện chế nguyên đan dược tài cùng lắm cũng chỉ có giá trị một khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, chuyện như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không nói, mặt khác những lợi nhuận này cũng không phải Tần Thiếu Phong dự đoán được. Thứ hắn muốn nhất là đem đan dược do chính mình luyện chế bán đi, bởi vì cái này có quan hệ đến sự lớn mạnh của ma trùng, cho nên nhìn thấy kết quả trước mắt như vậy Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ cực kỳ hài lòng. Chẳng riêng gì Thanh Vân lão tổ, thậm chí là sắc mặt ba vị lão tổ huyết luyện Thanh Hồn, Xà Thắng Long đều có vẻ không vui, tất nhiên ba người huyết luyện lão tổ Thanh Hồn lão tổ, Xà Thắng Long vì không mua được nguyên đan mà tức giận, nhưng mà trong tim Thanh Vân lão tổ cũng đang chảy máu. Chỗ đại tăng nguyên đan này thật sự là rất quý, Tuyết Nhi thượng trà, đây là lần đầu tiên bản tôn và bốn vị trưởng môn buôn bán thành công như vậy nên cũng phải chúc mừng một chút. Tần Thiếu Phong cười tủm tỉm nói với đám người của Thanh Vân lão tổ, ngay lập tức Mặc Lãnh Tuyết đã bông trà thơm đến. Nâng chén hướng về đám người Thanh Vân lão tổ, sau đó uống một hơi cạn sạch mà bốn người Thanh Vân lão tổ cũng căn bản là không nghĩ là sẽ uống trà. Nên chỉ uống tượng trưng một ngụm rồi thôi. Đối với tình huống như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không để ý, lập tức nói. Góc truyện audio.com, với bốn người Thanh Vân lão tổ các vị kế tiếp bản tôn còn có thể luyện chế thối cốt đan và cố thể đan. Hai loại đan dược này có thể có tác dụng rất lớn trong việc đả thông kinh mạch, gia tăng thế lực. Cải thiện thiên phú, nếu các vị có cần, cũng có thể đặt trước. Bốn người Thanh Vân lão tổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong lập tức mở to hai mắt. Phải biết rằng kinh mạch là một trở ngại rất lớn đối với thực lực của một người muốn tăng thể lực đầu tiên phải mở rộng kinh mạch, nếu lập tức gia tăng công lực mà không có chỗ phát ra. Như vậy người này sẽ nổ tan xác mà chết, đen tối, thực sự rất đen tối. Hắn đúng là đen tối. Trong lòng bốn vị trưởng môn Thanh Vân lão tổ lại một lần nữa chăm miệng một lời giận mắng. Tần Thiếu Phong này thật sự là quá đen tối, đầu tiên hắn đưa đại tăng nguyên đan, tiêu ách đan, hóa huyết đan để cữ cho đám người Thanh Vân lão tổ, sau khi làm cho đám người Thanh Vân lão tổ mua rồi, lại đưa thối cốt đan cùng cố thể đan ra. Như vậy khiến cho bọn Thanh Vân lão tổ không thể không mua hai loại linh đan này của Tần Thiếu Phong Tần Tông Chủ. Người điên rồi, nói đi, hai loại thối cốt đan cùng cố thể đan ngươi tính bán thế nào? Thanh Vân lão tổ hiện tại đâm lao phải theo lao, hắn đã mua được đại tăng nguyên đan. Nếu không mua thối cốt đan cùng cố thể đan, như vậy đệ tử trong môn phái của hắn cũng chỉ có thể vất vả khổ sở tự mình mở rộng kinh mạch mới được, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể có mà nhắm mắt nhắm mũi mà chấp nhận. Mà ba người huyết luyện lão tổ Thanh Hồn lão tổ cùng Xà Thắng Long tự nhiên cũng muốn thối cốt đan và cố thể đan. Tuy rằng bọn họ không có mua được đại tăng nguyên đan. Nhưng mà có thối cốt đan và cố thể đan cũng có thể giúp cho đệ tử trong môn phái bọn họ mở rộng kinh mạch, lấy đó làm trụ cột. Tương lai có đại tăng nguyên đan thì có thể tiến hành đột phá. Sau khi Tần Thiếu Phong nghe Thanh Vân Lão Tổ nói xong nở nụ cười một chút, sau đó nói với đám người: Thanh Vân Lão Tổ thật có lỗi, các vị, thối cốt đan và cố thể đan này bản tôn còn chưa luyện chế, cũng không biết phải dùng bao nhiêu tâm lực mới có thể luyện chế thành công, cho nên cái này thật đúng là chưa định giá được, các ngươi xem thế này xem thế nào nhé, người nào trả giá cao sẽ được thế nào. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Thiếu Phong, Thanh Vân Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long đều không nhịn được muốn hành hung Tần Thiếu Phong một trận. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn nhẫn nhịn niềm xúc động này xuống, bắt đầu cạnh tranh giá cả. Mà lúc này đây cuối cùng người thắng vẫn là Thanh Vân Lão Tổ, có điều lúc này Thanh Vân Lão Tổ cũng đã sắp khóc. Bởi cuối cùng vì thối cốt đan và cố thể đan mà phải trả tới 300 khối hạ phẩm linh thạch. Mà sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy cũng là vì ba người Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long đều ào ào ra giá. Dù sao bọn họ cũng không có được đại tăng nguyên đan. Cho nên thối cốt đan và cố thể đan này đối với ba người bọn họ mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ làm như vậy chỉ vì muốn làm cho Thanh Vân Lão Tổ tiêu hao nhiều linh thạch để lần sau khi cạnh tranh mua nguyên đan. Thanh Vân Tiên Môn sẽ không sẽ kiêu ngạo như vậy nữa. Tần Thiếu Phong nhìn thấy kết quả như vậy, trong lòng tất nhiên là rất vui mừng, có điều ở mặt ngoài vẫn không có biểu hiện gì. Trái ngược hoàn toàn với những suy tư trong lòng, cuối cùng dĩ nhiên. Góc truyện audio.com, lại nói với Thanh Vân Lão Tổ, 300 khối hạ phẩm linh thạch đôi lấy một viên. Này giá xem ra rất công bằng, vậy về sau thối cốt đan và cố thể đan sẽ được giao bán với giá này đi, cũng là để tránh khỏi những chuyện cạnh tranh phiền toái về sau. Nghe những lời này của Tần Thiếu Phong xong, ba người Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long cũng muốn khóc, ánh mắt bọn họ nhìn Tần Thiếu Phong. Quả thực chính là muốn bóp chết Tần Thiếu Phong, mà Thanh Vân Lão Tổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhìn bộ dáng ba người bên Huyết Luyện Lão Tổ trong lòng cũng có chút thoải mái hơn. Thiếu chút nữa là cười ha hả, có điều sau khi nghe những lời này của Tần Thiếu Phong, bốn người Thanh Vân Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long trực tiếp mang theo thủ hạ rời đi, bọn họ sợ rằng nếu tiếp tục ở trong này, bọn họ đều sẽ bị Tần Thiếu Phong làm cho tức chết. Nên tất cả đều mang theo thủ hạ chạy mất. Tần Thiếu Phong thấy thế vội vàng đứng lên hô to nói, bốn vị từ từ hãy đi từ từ đã. Chỗ ta còn có một loại thanh nguyên đan, có tác dụng phục chế vô hạn. Mỗi một viên có thể gia tăng 100 năm công lực, bản tôn hiện tại chưa có luyện chế, có điều các ngươi có thể định giá trước, chớ đi, ai, các ngươi chớ đi. Đang nghe đến công hiệu của thanh nguyên đan, bước chân của bốn người Thanh Vân Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ cùng Xà Thắng Long quả thật có ngừng một chút, có điều nghe đến những lời phía sau của Tần Thiếu Phong. Toàn bộ đều không chút do dự mà dẫn theo thủ hạ rời đi, bọn họ hôm nay đã bị Tần Thiếu Phong bóc lột đủ rồi, ai cũng không muốn ở lại chịu tội. Nhìn bốn tông môn đều rời đi, tự nhiên khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra vẻ tươi cười, mà Vũ Phi Nhi cùng Mạc Lãnh Tuyết cũng đều cười với vẻ rất cao hứng. Mặc dù ở trong toàn bộ quá trình các nàng không hề nói một câu. Nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong đối mặt với tứ đại tông môn trưởng môn lại có thể chuyện trò vui vẻ như vậy, còn chiếm thế chủ động. Các nàng thấy việc này như chính mình làm vậy, cảm thấy vô cùng tự hào. Lúc này Tần Thiếu Phong đem hạ phẩm linh thạch vừa đạt được trực tiếp giao cho Mạc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi, nói với bọn họ chỗ linh thạch này để cho hai người dùng mà tu luyện cho tốt vào, không phải sợ lãng phí. Mấy thứ này, về sau ta sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù trong tay Tần Thiếu Phong trong tay có nhiều tốt linh thạch và tiên thạch, nhưng mà mấy thứ này thứ nhất đối với tu vi của Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi là không đủ. Còn không đủ để sử dụng. Thứ hai Tần Thiếu Phong cũng cần để tu luyện, cho nên mới không có lấy nhiều lắm đưa cho Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi. Mà ngay tại lúc Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi đem linh thạch cất đi, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Tiếu đảo phương Bắc, sau đó nói vào hư không. Nếu đến rồi, thì ra đi. Tần Thiếu Phong vừa nói dứt câu. Trên không xuất hiện một thân ảnh. Người này có dáng cao gầy, có điều cũng cực kỳ thon thả. Một thân váy trắng như tuyết, trên mặt che một mảnh vải, mi cong như trăng khuyết, mắt sáng long lanh, mái tóc dài buông thả sau lưng. Nhẹ nhàng đong đưa theo, tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng cũng có thể biết đây là một nữ tử xinh đẹp. Tần Thiếu Phong nhìn thấy nữ tử xinh đẹp này xuất hiện, kích động lên. Dục vọng lập tức không tự chủ được mà nổi lên, nhìn về phía nàng, lập tức vẻ xinh đẹp ấy làm cho người ta hít thở không thông. A ương mặt ấy, dáng người xinh đẹp làm cho. Góc truyện audio.com. Người ta thổ huyết ấy xuất hiện ở trong đầu Tần Thiếu Phong. Nữ tử vừa xuất hiện ở trước mắt Tần Thiếu Phong so với Mạc Lãnh Tuyết còn xinh đẹp hơn vài phần, có điều mặt lạnh như băng. Tựa như là một chút cảm tình đều không có, mà lúc Tần Thiếu Phong liếc trộm, nữ tử này tựa như có cảm thấy, thân thể không tự chủ được vặn vẹo một chút. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong nở nụ cười, nữ tử Tuyết Giao này quả thực rất nhạy cảm. Lúc đầu khi Tần Thiếu Phong phân phó Vũ tộc đi thông báo cho Tứ Đại Tông Môn, cũng bảo Vũ nhân tộc đi Bắc Hải thông báo với Tuyết Giao kia. Mà hôm nay, lúc Tần Thiếu Phong cùng đám người Thanh Vân Lão Tổ đấu giá, Tuyết Giao đã đến, có điều cũng không có hiện thân. Đương nhiên, mặc kệ Tần Thiếu Phong hay là bọn Thanh Vân Lão Tổ phát hiện Tuyết Giao đã đến, có điều cũng không có lộ ra. Nhìn Tuyết Giao mẫn cảm như thế, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng có điểm kinh ngạc, phải biết rằng hắn là ma đầu thất tình lục dục, cho dù là hợp đạo cảnh giới đều không có cách nào pháp quyết, mà hiện tại Tuyết Giao lại có thể cảm giác có người nhìn trộm nàng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vội vàng khống chế minh, không dám tiếp tục nhìn trộm. Lúc Tuyết Giao nhận được tin tức mà Tần Thiếu Phong mà Vũ nhân tộc đưa tới, cũng có chút do dự, không biết nên đến hay không. Phải biết rằng tuy Tần Thiếu Phong cứu mạng nàng, có điều là do Tần Thiếu Phong muốn lấy máu của cô, chuyện này Tuyết Giao vẫn nhớ kỹ, huống hồ con người vốn rất giảo hoạt. Tuyết Giao cũng không muốn giao tiếp cùng con người, chỉ là không biết vì sao Tuyết Giao vẫn đến đây, ẩn thân âm thầm nhìn Tần Thiếu Phong cùng trưởng môn Tứ Đại Tông Môn giao phong. Điều này làm cho Tuyết Giao tin rằng Tần Thiếu Phong càng thêm giảo hoạt, mà hiện tại đối mặt với Tần Thiếu Phong, Tuyết Giao lại có thể có được cảm giác có người đang nhìn trộm nàng, điều này làm cho sắc mặt Tuyết Giao trở lên lạnh băng, nói với Tần Thiếu Phong. Nói đi, ngươi tìm ta đến là có chuyện gì? Thanh âm vẫn dễ nghe như trước, có điều cũng vẫn lạnh như băng, đương nhiên. Tần Thiếu Phong nghe Tuyết Giao lạnh lùng nói như vậy, cũng không chút để ý, cười cười sau đó nói với Tuyết Giao, sao cô nói chuyện chẳng chút khách khí gì thế? Tốt xấu gì thì ta cũng đã từng cứu mạng cô không có thể ôn nhu với ta một chút sao? Hãy bớt những lời nói nhảm ấy đi, nếu ngươi không nói là có chuyện gì, ta đây sẽ đi. Tuyết Giao nghe Tần Thiếu Phong nói có điểm vô lại như vậy, sắc mặt trầm xuống, muốn rời đi. Tần Thiếu Phong thấy thế vội vàng nói, đừng, ta có việc. Tần Thiếu Phong nói xong vội vàng hất tay một cái, trong tay xuất hiện một bình ngọc, sau khi mở bình ngọc ra, nhất thời từ trong đó phát ra một luồng khí lạnh đến cực điểm. Cảm nhận được luồng khí này, thần sắc của Tuyết Giao biến đổi, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Tuyết Giao đến trước mặt Tần Thiếu Phong, hai tròng mắt lóe sáng nhìn bình ngọc trong tay Tần Thiếu Phong, có vẻ có chút kích động. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong đưa bình ngọc đang cầm trong tay cho Tuyết Giao, sau đó nói với Tuyết Giao, đây là huyền âm đan, rất hữu dụng với cô, là ta luyện chế riêng cho cô. Nhìn huyền âm đan mà Tần Thiếu Phong đưa qua, tuy rằng Tuyết Giao thấy có chút bất ngờ, có điều cũng không nhận, bởi vì Tuyết Giao rất hiểu Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong làm như vậy khẳng định là có điều kiện, vì thế nói với Tần Thiếu Phong, đưa cho ta, người có lòng tốt, gocchuyenaudio.com, như vậy sao, nói đi, người có yêu cầu gì? Linh thạch ta không có, muốn máu của cũng không có cửa đâu. Oan uổng quá, ta là người tốt, sao cô có thể nghĩ ta là loại người như vậy? Cô làm như thế là vũ nhục ta, cô mau xin lỗi đi. Tần Thiếu Phong nghe Tuyết Giao nói xong, vẻ mặt ủy khuất, 10 phần phẫn nộ nói với Tuyết Giao. Cách chương.